Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 1378, Tam Đại Cổ Tổ. Vô luận là kiếm gãy một nửa khác thân kiếm, vẫn là tiến vào đạo vực, hắn đều nhất định muốn đi qua Hắc Ám Thánh Uyên. Nếu như không có Ôn Dận Đinh đám người duy trì, Tần Phong nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới độ khó quá lớn rồi. Hắc Ám Thánh Uyên bị ba cổ tộc lớn lão tổ cộng đồng thủ hộ. Ba cổ tộc lớn lão tổ đây chính là đạo tôn cửu trọng thiên tồn tại. Trừ phi Tần Phong có thể hoàn toàn khống chế bí hí, nếu không mạnh mẽ xông tới chỉ có một con đường chết. Tần Phong hiện tại thực lực cũng liền có thể cùng đạo tôn trung kỳ tu sĩ một trận chiến. Đối mặt đạo tôn hậu kỳ tu sĩ đều không có chút nào nắm chắc, thì càng không cần xách đạo tôn đỉnh phong rồi. Liễu Như Phi, An Khuynh Thành bọn người đều là hướng về phía Ôn Dận Đinh hành đại lễ. Nếu là Ôn Dận Đinh chịu hỗ trợ, kia Tần Phong có thể đi vào đạo vực tìm kiếm dược sư cơ hội liền sẽ đánh lên rất nhiều. Phụ thân, Tần công tử là chúng ta thượng cổ dược tộc bằng hữu. Lần này càng là giúp chúng ta thượng cổ dược tộc vượt qua nguy khó. Ngài nhưng nhất định phải giúp hắn một chút. Ôn Nhã cũng thay Tần Phong nói chuyện. Nàng cũng không hy vọng Tần Phong chết. Tần Phong thiên phú như vậy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, tương lai rất có thể sẽ trở thành mấy lớn cổ tộc thủy tổ như vậy tồn tại. Nếu là vẫn lạc quá mức đáng tiếc. Ta thử một chút a. Ta có thể đem hắn đưa đến Hắc Ám Thánh Uyên, nhưng là đến cùng có thể thành hay không? Cái này chuyện ta vậy không có cách nào. Dù sao kia ba vị lão tổ cấp nhân vật mới là Thánh Uyên chân chính trưởng khống giả. Ôn Dận Đinh than thở, hắn mặc dù là thượng cổ dược tộc tộc trưởng, nhưng tại tu chân giới cường giả vi tôn, mấy vị lão tổ đều là đạo tôn đỉnh phong cường giả. Nếu là mấy lớn lão tổ cũng không chịu giúp Tần Phong, kia cái này chuyện cũng là không có cách nào. Đa tạ, Tần Phong sắc mặt vui vẻ, hướng về phía Ôn Dận Đinh ôm quyền. Ta phải trước tổ chức trưởng lão hội, để trưởng lão hội giữa người đều đồng ý việc này. Sau đó ta mang theo trưởng lão hội cộng đồng ý kiến đưa ngươi vào Hắc Ám Thánh Uyên. Nếu như vậy, chí ít chúng ta thượng cổ dược tộc lão tổ hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Ôn Dận Đinh nói, trưởng lão hội ý kiến đại biểu rồi cả cổ dược tộc ý kiến. Nếu là trưởng lão hội toàn phiếu thông qua nói, thượng cổ dược tộc lão tổ hẳn là sẽ tôn trọng cả cổ dược tộc lựa chọn. Cứ như vậy, tam đại lão tổ cũng liền giải quyết rồi một cái. Tốt. Kia mấy ngày nay liền lặng chờ tin lành rồi. Tần Phong nói, hắn cưỡi lên hư không thú, mang theo Liễu Như Phi bọn người rời đi rồi. Thượng cổ dược tộc nguyện ý giúp hắn. Cái này chuyện còn chưa đủ. Hắn vẫn phải đi trưng cầu đấu chiến thánh tộc ý kiến. Hắc Ám Thánh Uyên phân biệt bị thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc, trời xanh bá tộc này ba cổ tộc lớn thủ hộ. Trời xanh bá tộc cũng không cần muốn rồi. Tần Phong cùng bọn họ là đối thủ một mất một còn. Tần Phong ở trận chiến cuối cùng diệt đi rồi toàn bộ trời xanh bá tộc. Trời xanh bá tộc lão tổ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ có trưng cầu càng nhiều duy trì, để đấu chiến thánh tộc cũng tới duy trì hắn. Tần Phong vừa rồi có càng nhiều khả năng. Vù vù. Một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống rồi đấu chiến thánh tộc dừng ở địa phương. Đấu chiến thánh tộc dừng ở địa phương ở man hoang đầm lầy. Tần Phong vậy không phải lần đầu tiên đến rồi, bởi vì bí hí đã từng sinh hoạt tại man hoang đầm lầy. Cho nên man hoang đầm lầy cũng không có bị bí hí hủy diệt. Còn bảo tồn hoàn hảo, bên trong dị thú vương nhóm cũng đều cuộc sống yên tĩnh lấy. Kia cái hung tàn ra hỏa lại tới rồi, làm Tần Phong kỵ lấy hư không thú giáng lâm man hoang đầm lầy. Man hoang đầm lầy giữa dị thú nhóm đều nhao nhao lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. kia cái khiêng lấy kiếm gãy bóng người là bọn chúng mãi mãi không bao giờ quên. Lần thứ nhất ra hỏa này đến thời điểm, liền đem man hoang đầm lầy bên trong các cực khác thú vương đều cho nấu ăn rồi. Về sau càng là đem mạnh nhất bí hí đều cho thu đi rồi. Mặc dù bây giờ bí hí đào vong, không biết tung tích, nhưng không hề nghi ngờ Tần Phong đã trở thành rồi để bọn chúng sợ hãi tồn tại. Bọn chúng sợ hãi, Tần Phong lại hầm một lần nồi lớn canh. Hô hô hô, man hoang đầm lầy bên dưới, những kia dị thú vương nhóm đều nhao nhao lẩn trốn đi. Rất sợ bị Tần Phong cảm giác được mảy may khí tức. Dị thú vương nhóm đều trốn đi. Những kia phổ thông dị thú liền lại càng không cần phải nói rồi. Bọn họ đào vong tốc độ càng nhanh, dẫn đến man hoang đầm lầy bên dưới hỗn loạn lung tung. Nước đều bị làm đục rồi. Những này dị thú thật sự là gan nhỏ. Hư không thú bĩu môi. Tần Phong cười rồi cười. Không nói cái gì, nếu không có vì rồi hư không thú tiến hóa huyết mạch. Hắn là sẽ không đem man hoang đầm lầy khiến cho rối loạn. Dù là những này dị thú cũng không phải là nhân loại tu sĩ. Tần Phong cũng không khả năng thật triệt để coi thường sinh mệnh. Lần này hắn đến, vậy vô ý giết người. Chỉ cần những này dị thú an phận thủ thường. Tần Phong đạo hữu, ngài làm sao tới rồi? Đấu chiến thánh tộc trưởng lão nhóm nhìn đến Tần Phong khí tức. Nhao nhao ra nghênh tiếp, lần trước đối tầng thứ ba thần giới lớn tẩy bài, làm cho Tần Phong uy nghiêm đâm rễ ở tầng thứ ba thần giới mỗi một cái tu sĩ trái tim. Cho dù là những này trưởng lão nhóm, cũng đều phi thường sợ hãi cùng kiêng kỵ Tần Phong, có thể lấy lực lượng một người diệt đi ba cổ tộc lớn. Còn từ thái thị tông tộc trung cực tất sát kỹ bên dưới sống sót. Tần Phong năng lực có thể thấy được lốm đốm. Những này trưởng lão nhóm thế nhưng là không còn dám khinh thường Tần Phong mảy may rồi. Ta hôm nay tới là muốn tìm các ngươi tộc trưởng. Tần Phong nhàn nhạt nói. Chúng ta tộc trưởng. Tốt, mời vào bên trong. Những kia trưởng lão nhóm nhao nhao khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lần trước Tần Phong đến man hoang đầm lầy chính là vì rồi muốn tìm bọn họ tộc trưởng. Bọn họ vì cái này chuyện kém chút đắc tội rồi Tần Phong. Kém chút dẫn tới diệt tộc nguy cơ. Lần này bọn họ thế nhưng là không dám thất lễ rồi. Không có khả năng ở cùng một sự kiện trên té ngã hai lần. Cho nên bọn họ phi thường cung kính. Tần Phong đạo hữu, ngài đến chúng ta đấu chiến thánh tộc. Có chuyện gì? Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng. Kia cái gầy còm lão già hỏi nói. Phi thường khách khí. Xưng hô Tần Phong vì đạo hữu. Đấu chiến thánh tộc trưởng lão nhóm cũng đều ở điện lớn giữa chờ lấy. Ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Điện lớn bên trong có hai cái ghế ngồi. Một cái là đấu chiến thánh tộc tộc trưởng ngồi. Một cái khác chính là cho Tần Phong ngồi. Những người khác. Cho dù là đạo tôn cấp trưởng lão cũng đều đứng lấy họp. Tu chân giới cường giả vi tôn. Tần Phong tuổi tác mặc dù so những lão quái vật này đều muốn nhỏ hơn vô số lần. Nhưng Tần Phong năng lực lại làm cho những lão quái vật này nhóm kiêng kỵ. Bọn họ lấy đồng bối tương xứng. Là đối Tần Phong kính trọng. Ta lần này đến là vì rồi nghĩ muốn thỉnh cầu đạo hữu giúp ta một sự kiện. Tần Phong nói, ô, cứ nói đừng ngại, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng ánh mắt sáng lên. Tần Phong thỉnh cầu bọn họ làm việc, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Có lẽ có thể trở thành bọn họ đấu chiến thánh tộc cùng Tần Phong kết giao. Biến chiến tranh thành tơ lụa cơ hội, nếu như Tần Phong có gì cần, bọn họ đấu chiến thánh tộc ngược lại là mừng rỡ để Tần Phong nợ một ân tình. Lấy hiện tại Tần Phong tiếng tăm cùng tại tu chân giới địa vị. Một cái nhân tình thế nhưng là tương đương đáng tiền a. Ta nghĩ mượn nhờ quý tộc đặc quyền dùng một lát, tiến vào Hắc Ám Thánh Nguyên. Tần Phong nói, Hắc Ám Thánh Nguyên, cái này chuyện có chút khó làm a. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng sắc mặt khó xử rồi. Hắc ám thánh uyên thế nhưng là mấy lớn cổ tộc cấm địa. Là mấy lớn cổ tộc cộng đồng thủ hộ địa phương. Cái này việc quan hệ hệ rất lớn. Vô luận là ai muốn vào hắc ám thánh uyên độ khó đều phi thường lớn. Tần Phong đạo hữu, ta nghĩ cha hỏi, ngươi muốn đi hắc ám thánh uyên làm cái gì? Nơi đó hoang vu, mà lại có giới bích cương phong, vô cùng nguy hiểm, liền xem như đạo tôn cấp cường giả cũng có khả năng không biết không minh bạch vẫn lạc. Bên trong còn có mạnh mẽ mà lại thần bí dị thú. Những kia dị thú cũng không phải tầng thứ ba thần giới dị thú có thể so. Đấu chiến thánh tộc tộc, trưởng hỏi nói, hắc ám thánh uyên không chỉ trọng yếu, mà lại vô cùng nguy hiểm. Mỗi một cái kỷ nguyên mấy lớn cổ tộc đều sẽ có người lén lút tiến vào thánh uyên. Cuối cùng những người kia hạ tràng đều phi thường thảm, cho dù là đạo tôn cường giả cũng đều chết không táng thân địa phương. Có thể nói, ở mấy lớn cổ tộc ở giữa, hắc ám thánh uyên là một cái cấm kỵ danh từ, một dạng đạo tôn cũng không dám xách cái này chuyện, ta muốn đi vào đạo vực, cho nên nhất định phải đi qua hắc ám thánh uyên. Tần Phong nói, hắn không muốn đem liên quan tới độc tố sự tình cáo chi đấu chiến thánh tộc, cùng thượng cổ dược tộc khác biệt. Tần Phong cùng đấu chiến thánh tộc cũng không có cái gì hữu hảo quan hệ. Dù là hắn lão bà đế tinh là đấu chiến thánh tộc thành nữ, nhưng kỳ thật quan hệ của song phương phi thường lãnh đạm. Nếu không phải là bởi vì có cần, Tần Phong sợ là cũng sẽ không đến đấu chiến thánh tộc mời đấu chiến thánh tộc người hỗ trợ. Độc tố sự tình nếu là bị đấu chiến thánh tộc người cho biết rõ, đối Tần Phong tới nói ngược lại bất lợi, có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nguyên lai Tần đạo hữu là dự định tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa đi a. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, ở suy nghĩ cùng cân nhắc. Tần Phong có chí hướng thật xa, nhưng hắn không biết rõ Tần Phong thái độ như thế nào. Nếu như Tần Phong đi rồi đạo vực, vậy lẫn vào phong sinh thủy khởi, kia hắn hiện tại giúp Tần Phong, cái kia chính là một bút không sai đầu tư. Nhưng nếu là Tần Phong đi rồi đạo vực về sau bất hạnh gặp khó, kia đến lúc đó hắn vì Tần Phong tranh thủ nhưng chính là phi thường không có lời rồi. Tần đạo hữu, ngươi đi đạo vực là muốn? Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng không khỏi hỏi nói. Tần Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là đối đấu chiến thánh tộc tộc trưởng hết sức thất vọng. Này lão đồ vật hiện tại còn muốn bộ hắn, muốn tính được mất, loại này người không thể sâu giao. Ta muốn mở rộng ta Tần Minh sự nghiệp, để ta Tần Minh trải rộng 9 tầng thần giới, thống ngự chư thiên. Tần Phong nhàn nhạt nói, đấu chiến thánh tộc tộc trưởng như thế bỡ đỡ, hắn liền càng thêm không thể cho đấu chiến thánh tộc tộc trưởng nói thật rồi. Nếu để cho đấu chiến thánh tộc tộc trưởng biết rõ hắn tìm kiếm giải dược cứu mạng, sợ là đấu chiến thánh tộc tộc trưởng sẽ không giúp hắn, thậm chí có khả năng bỏ đá xuống giếng. Thì ra là thế, Tần đạo hữu yên tâm, cái này chuyện ta sẽ thay ngươi tranh thủ. Hai ngày này xin mời ngươi ở ta đấu chiến thánh tộc nghỉ ngơi một chút. Ta khẩn cấp tổ chức trưởng lão hội giúp ngươi thông qua việc này. Đấu chiến thánh tộc tộc trưởng cười nói, kia âm kiệt trên mặt treo lấy ý cười tổng cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Tần Phong mặc dù không ưa thích đấu chiến thánh tộc bầu không khí, nhưng hắn vì rồi thành sự mà vẫn là tại đấu chiến thánh tộc ngốc rồi mấy ngày. Rất nhanh đấu chiến thánh tộc trưởng lão viện liền thông qua rồi quyết nghị, quyết định muốn giúp Tần Phong một cái. Đấu chiến thánh tộc lần trước cũng bởi vì không cùng Tần Phong quản lý tốt quan hệ, kém chút đắc tội Tần Phong, lần này bọn họ cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Trời xanh bá tộc chính là ví dụ tốt nhất. Mấy ngày sau, đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc này hai đại chủng tộc tộc trưởng tề tụ. Hai đại tộc trưởng đều mang theo trưởng lão viện từ trên xuống dưới ý chỉ. Hai đại tộc trưởng lẫn nhau nhìn không vừa mắt, nhưng hai người bởi vì Tần Phong, cho nên đều ăn ý bảo trì rồi yên tĩnh. Ầm ầm, truyền tống trận mở, hai đại tộc trưởng, Tần Phong, cùng với Tần Phong lão bà nhóm đều bước vào đến truyền tống trận giữa. Liễu Như Phi cùng An Khuynh Thành các nàng lần này khăng khăng muốn cùng Tần Phong đồng sinh cộng tử. Trước kia Tần Phong phi thăng thần giới thời điểm, các nàng liền không có đi theo. Rất nhiều tiếc nuối, hiện tại các nàng có rồi thực lực, vô luận như thế nào đều không muốn để cho Tần Phong một cái người một mình phấn chiến. Lần này Tần Phong hiếm thấy cũng đồng ý rồi, bởi vì Liễu Như Phi thực lực của các nàng cũng không tính là yếu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?